Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, Thương Ly Biệt. Chậm rãi từ ghế dựa cao đứng dậy, Sở Hành Vân đi tới phía trước cửa sổ, quay lưng tất cả mọi người, trầm mặc hồi lâu, Sở Hành Vân chậm rãi mở miệng nói, ta dưới cờ hết thảy sản nghiệp, là một người toàn thể, về các ngươi 7 người cộng đồng trưởng khống cùng quản lý. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân xoay người lại, lạnh lẽo nói, tuy rằng ta người đi rồi, nhưng là cái này đoàn đội nhưng không thể tán. Các ngươi nhất định phải là một người toàn thể, ôm thành đoàn, mới có thể chống đỡ ngoại lai tập kích, nắm giữ năng lực tự vệ. Nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người dùng sức gật đầu, nhưng không có một người mở miệng nói chuyện. Không phải không lời nào để nói. Tất cả mọi người đều lo lắng vừa mở miệng, sẽ tại chỗ khóc lên. Nhìn quanh một tuần, Sở Hành Vân nói, có những này sản nghiệp chống đỡ. Chỉ muốn các ngươi có thể một lòng đoàn kết. Ta tin tưởng, các ngươi 7 người, đều nắm giữ thành tựu đế tôn hy vọng. Bởi vậy mặc kệ ta có ở hay không, các ngươi đều phải đoàn kết hữu ái. Hỗ bang hỗ trợ, tuyệt đối không thể bởi vì lợi ích mà lên phân tranh chi tâm. Ngoặc kép, gật gật đầu, Bạch Băng Viền mắt nhuận hồng, nghẹn ngào nói, yên tâm đi lão đại, có ta ở, không có vấn đề. Ừ, Cổ Man Hổ một tấm mặt to, trầm giọng nói, ai dám sằng bậy, ta Cổ Man cái thứ nhất không buông tha hắn. Ngoặc kép, theo Bạch Băng cùng Cổ Man mở miệng, tất cả mọi người đều dồn dập mở miệng tỏ thái độ. Dù như thế nào, mặc kệ Sở Hành Vân có ở hay không, tất cả mọi người đều sẽ đoàn kết cùng nhau, tuyệt không bởi vì lợi ích mà nội đấu. Vui mừng nở nụ cười, Sở Hành Vân gật đầu một cái nói, dù như thế nào, ta không hy vọng các ngươi như tứ đại đế tôn như vậy. Đế Thiên Dịch không ở, liền bởi vì lợi ích cùng quyền thế mà câu tâm đấu giác, quan hệ lẫn nhau làm như thế cương. Ai, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Sở Hành Vân cay đắng nhắm hai mắt lại. Tuy rằng lần nữa bàn giao, thế nhưng trên thực tế, hắn trong lòng rất rõ ràng. Tiền tài động lòng người, theo thời gian trôi qua, lòng người chung quy là sẽ biến à. Nhìn Sở Hành Vân cay đắng vẻ mặt, mọi người cũng đều biết hắn đang lo lắng cái gì. Tuy rằng vào giờ phút này, bọn họ là thật không có loại kia ý nghĩ, nhưng là theo thời gian trôi qua, theo thực lực tăng lên, quyền thế tăng trưởng, bọn họ thật sự không có thể bảo đảm cái gì. Giật mình trong lúc đó, Bạch Băng biết, vào giờ phút này, là nàng người quân sư này, nên đứng ra chủ sự thời điểm. Quay về Sở Hành Vân ôm quyền, Bạch Băng nói, chúa công, cụ ta biết, này Nam Cung Hoa Nhan, đã mang thai con trai của ngươi. Bởi vậy, không bằng, ngoặc kép, cái gì? Hoa Nhan nàng mang thai con của ta. Đối mặt Bạch Băng, Sở Hành Vân quả thực trợn mắt ngoác mồm. Hắn cùng Hoa Nhan trong lúc đó, chỉ có một buổi chi duyên. Làm sao có khả năng như vậy chuẩn, một lần liền mang thai. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Bạch Băng giải thích, này Nam Cung Hoa Nhan, tinh thông hoa điền chủng ngọc tâm quyết. Chỉ cần nàng nghĩ, liền nhất định có thể mang thai con trai của ngươi. Hơn nữa còn tất nhiên là nam hài. Ngoặc kép, nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân trong đôi mắt bỗng bắn mạnh ra một vệt tinh mang. Để hắn hài lòng, cũng không phải Hoa Nhan cho hắn sinh con trai, mà là bởi vì hắn ở này càn khôn bên trong thế giới, xem như là có căn cơ. Chỉ cần hắn có hài tử lưu lại nơi này càn khôn trên thế giới, lấy hắn làm trụ cột cái này tiểu đoàn đội thì sẽ không tán. Dù cho Sở Hành Vân đi rồi, bọn họ cũng hữu hiệu chung mục tiêu, sẽ không dễ dàng sụp đổ. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân quay về Bạch Băng nói, ta giờ khắc này đã là hoang mang lo sợ, không cách nào suy nghĩ. Người tiếp tục nói, chấm ngoặc kép, gật gật đầu, Bạch Băng tiếp tục nói, Nam Cung Hoa Nhan, nắm giữ đế thiên dịch huyết mạch, nàng bản thân lại là Đông Phương Thiên Tú hài tử. Mà con trai của nàng lại là ngươi cốt nhục. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, T. Nghe được Bạch Băng, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cẩn thận nghĩ đến, hắn đứa con trai này, thân phận có thể không cao bình thường à. Làm đế thiên dịch trực hệ huyết thống, Nam Cung Hoa Nhan nhi tử, chính là Sở Hành Vân nhi tử, cũng là đế thiên dịch ngoại tôn, Linh Mộc đế tôn huyền tôn, ở chuẩn cái nhân loại thế giới, nắm giữ cao thượng địa vị. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng tiếp tục nói, đứa bé này thân phận phi thường cao, hắn vừa sinh ra, liền sẽ trở thành chúng ta cái này đoàn đội. Thậm chí Thâm Uyên đại quân cống hiến cho mục tiêu. Ừ, liên tục gật đầu, Sở Hành Vân nói, làm đế thiên dịch ngoại tôn, hắn còn tất nhiên phải nhận được Linh Mộc đế tôn chống đỡ. Mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng tiếp lời nói, không chỉ như vậy, này cực hàn đế tôn, đối với đế thiên dịch cũng là tình căn thâm chủng, bởi vậy, nàng cũng tuyệt đối sẽ chống đỡ đứa bé này. Dừng một chút. Bạch Băng nói, bởi vậy ta nghĩ, đứa bé kia sinh ra sau khi, liền có thể ở này càn khôn thế giới, lập xuống đại sở hoàng thất, hài tử kia, chính là đại sở hoàng thất chí tôn. Ngoặc kép, qua lại tản bộ bộ, Sở Hành Vân đại não nhanh chóng vận chuyển, Sở Hành Vân đi rồi, toàn bộ thế giới cơ cấu tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên biến hóa, chuẩn cái nhân loại thế giới. Tất nhiên xuất hiện ba quyền thế chân vạc tình huống. Cái gọi là ba quyền thế chân vạc. Thứ nhất quyền tự nhiên là lấy Nam Cung Hoa Nhan làm trụ cột. Bao quát Linh Mộc đế tôn, Cực Hàn đế tôn, Hắc Kim đế tôn, Hậu Thổ đế tôn ở bên trong lâu năm quyền quý. Thứ hai quyền tự nhiên là lấy Thủy Lưu Hương làm trụ cột. Lấy trước mặt bảy người này vì là xương cánh tay thứ hai thế lực lớn. Không có ai so với Sở Hành Vân hiểu rõ, bảy người này cường đại đến mức nào. Thứ ba quyền, nhưng là thế giới Thâm Uyên, bao quát Ma Linh bộ tộc, Thâm Uyên nhất tộc, cùng với Ma Nghĩ bộ tộc thế lực to lớn. Nhân đứa bé này thân phận đặc biệt, hắn đem được ba quyền lực lớn tập đoàn khuynh lực chống đỡ. Tức liền trở thành cửu ngũ chí tôn, cũng chỉ là thuận lý thành chương sự tình. Quan trọng nhất chính là, một khi xác lập càn khôn thế giới đại sở hoàng thất, như vậy ba quyền lực lớn tập đoàn, liền đều có cộng đồng đối tượng thần phục, chuẩn cái nhân loại thế giới, đem lần nữa khôi phục cân bằng. Bằng không, một khi Sở Hành Vân rời đi, mới thế lực cũ luân phiên trong lúc đó, không biết muốn trêu ra bao lớn nhiễu loạn, có bao nhiêu người, muốn bởi vậy vợ con ly tán, chết oan chết uổng. Hơn nữa, một khi chữa trị tinh không cổ lộ, chân linh thế giới cùng càn khôn thế giới một lần nữa liên thông, hai cái thế giới giao lưu, cũng sẽ không bao giờ tiếp tục cách trở cùng cản trở. Chân linh thế giới cũng có đại sở hoàng thất, nữ hoàng tất nhiên là con gái của hắn Sở Vô Ý. Càn khôn thế giới lập xuống đại sở hoàng thất, hoàng đế tự nhiên là con trai của hắn, tạm thời còn không đặt tên. Đã như thế, hai cái thế giới đại sở hoàng thất chi chủ, đều là Sở Hành Vân nhi nữ. Chuyện này đối với hai cái thế giới giao lưu, có không thể đo đếm chính diện tác dụng. Kiên quyết gật gật đầu, Sở Hành Vân rốt cục hạ quyết tâm. Dù như thế nào, này càn khôn thế giới đại sở hoàng thất, hắn đứng nghiêm rồi. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, ta đi rồi, các ngươi phải làm tốt ba chuyện. Đầu tiên, các người muốn thay thế ta, bảo vệ tốt Thủy Lưu Hương. Dù như thế nào, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào bắt nạt nàng. Thứ yếu, các người muốn hiệp trợ Thâm Uyên đại quân, Ma Nghĩ đại quân, cùng với Ma Linh đại quân, xưng bá thế giới Thâm Uyên. Cuối cùng, các người muốn bảo vệ cẩn thận Hoa Nhan mẹ con, bất kể bất cứ giá nào, lập xuống đại sở hoàng thất, nếu có nhu cầu. Thậm chí không tiếc thỉnh cầu Thâm Uyên đại quân hỗ trợ. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân lấy ra một khối tuyệt phẩm Mỹ Ngọc, phân biệt ở ba khối Mỹ Ngọc bên trong, lưu lại mình thiên địa nhân, tam hồn dấu ấn, đem luyện chế tốt ba khối hổ phù giao cho Bạch Băng. Sở Hành Vân nói, này ba khối hổ phù, phân biệt do Thủy Lưu Hương, Nam Cung Hoa Nhan, cùng với Bạch Băng tiếp trưởng. được ba người sau khi đồng ý. Ba khối hổ phù hợp nhất, liền như ta đích thân tới. Có thể xin mời Thâm Uyên đại quân rời đi thế giới dưới lòng đất. Thảo phạt bất kỳ thế lực. Người mà lại thu cẩn thận, đem hổ phù giao cho Bạch Băng trong tay. Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Cửu Tiêu Thành phương hướng nhìn một chút. Cay đắng mà nói, thời gian gần đủ rồi. Hương hương hôn lễ, liền muốn bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân thở dài một tiếng. Từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gấm, đưa cho Bạch Băng nói. Lần này là ta sai rồi. Ta không trách nàng tuyệt tình như thế. Thế nhưng dù như thế nào, ta không có cách nào nhìn nữ nhân mình yêu thích gả cho nam nhân khác. Trầm trọng tiếp nhận hộp gấm, Bạch Băng nói, người yên tâm, ta sẽ thân thủ cầm món lễ vật này, giao cho Thủy Lưu Hương trong tay. Vô hạn quyến luyến, hướng Cửu Tiêu Thành phương hướng nhìn một lần cuối cùng. Sở Hành Vân tuyệt vọng nước mắt, ướt đẫm quần áo. Hắn kỳ thực một mực chờ đợi kỳ tích xuất hiện, chờ đợi Thủy Lưu Hương xuất hiện. Đáng tiếc, kỳ tích không có phát sinh, Thủy Lưu Hương cũng chưa từng xuất hiện. Bi thương nước mắt bên trong, Sở Hành Vân ngóng nhìn Cửu Tiêu Thành phương hướng. Thê lương kể ra, ta yêu ngươi, này không có quan hệ gì với ngươi. Tại sao không nhớ được khuôn mặt tươi cười của ngươi? Nhưng vô hạn nhìn thấy, trái tim của ngươi phiền. Ta yêu ngươi, này không có quan hệ gì với ngươi. Tưởng niệm hầm không tới bình minh, vì lẽ đó ta lựa chọn ngủ. Ở trong mơ cùng ngươi gặp lại. Ta yêu ngươi, này không có quan hệ gì với ngươi. Thật sự à, nó chỉ thuộc về trái tim của ta. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, ta bi thương, ngươi không cần quản. Hết chương.